Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Do đi câu câu cung kính đáp, Sarin đại nhân, đuôi rồng này không phải không tiến hành xử lý. Ngài xem những phù văn ma pháp này, ta chính đang chuẩn bị luyện vào đại lượng tinh quang ngân. Để giảm bớt sức nặng, tiếp tục tăng mạnh cường độ, bất kỳ chiến hạm loại nhỏ nào nếu thử tiếp cận từ phía sau. Đuôi rồng này vung ra là có thể đập nát. Ý ngươi là, đuôi rồng này còn có thể vung vậy? Sarin thật sự kinh ngạc. Đại nhân, đế quốc có con dõi chiến tranh. Đó là trên đất bằng. Đây chính là con dõi lớn trong nước. Cả cái thuyền đều là sống động. Nếu không sao có thể trở thành thuyền nhanh nhất. Loại thiết kế này làm chiến hạm có thể nhanh chóng chuyển hướng. Đừng xem chiến hạm này dài 200 thước. Mức độ linh hoạt tương tự như thuyền nhỏ hơn 10 thước. Sarin bắt đầu tính toán không gian của chiến hạm, thuyền 200 thước này cần 72 vong linh mới có thể duy trì vận chuyển. Hắn có hơn 80 bộ xương khô tiến hóa, điều này không thành vấn đề, mà pháp trận thao khống cốt linh còn cần 6 vong linh. Hắn vẫn có thể tự cấp tự túc không cần để cho người khác hỗ trợ. Đây là một chiến hạm thuần ma pháp, còn cần 1 vong linh. Ít nhất 12 pháp sư nguyên tố cấp thấp, thủy thủ ít nhất phải là ma pháp học đầu cấp cao. Dựa theo tính toán của hắn, tất cả thuyền viên cần 3 nhóm thay đổi. Nhiều học đồ như vậy chỉ có thể lấy từ chỗ Lex. Vì phòng ngừa kẻ địch lên chiến hạm thương đến pháp sư còn phải chuẩn bị số lượng kiếm sĩ tương ứng. Đám người Jupiter đã không thể dùng chỉ có thể dùng kiếm sĩ trên đảo Seager. Nếu an bài một pháp sư cấp 6 trên chiến hạm là có thể cung cấp trang bị không gian chứa nước và thực vật. Không gian của chiến hạm này còn có thể vận chuyển 1.000 binh sĩ. Sức chiến đấu của chiến hạm nhìn qua cũng không tệ lắm. Chỉ là số lượng binh sĩ có thể chở ít một chút. Tuy nhiên tác dụng của chiến hạm này cũng không phải vận chuyển binh sĩ. Sarin có thể tiếp nhận kết quả này. Chỉ là hắn còn đáp ứng đưa cho ba quân vương một ít lục u linh. Lại dùng trên chiến hạm này, lục u linh của hắn không còn hàng tồn, xem ra chế tạo trang bị cỡ lớn thật là phi thường đốt tiền. Nói thế nào hắn cũng tìm được một cái mạch khoáng, nhưng trong nháy mắt tất cả thu nhập liền bị dùng sạch. Với quốc lực của tần nhân đế quốc chế tạo con dõi chiến tranh còn phải dùng năm để tính toán. Cũng không biết con dõi chiến tranh cùng chiến hạm Long Hải của hắn thứ nào tốn tiền hơn. Đại nhân, loại thiết kế này kỳ thật còn là vì để chiến hạm có thể lên bờ. Lên bờ, do đi câu cô, người nói đùa à, đại nhân. Chiến hạm này chính là con dõi chế tạo từ một con cự long. Cả chiến hạm đều là sống. Bong tàu và vỏ ngoài đều là dạng vảy. Khoang thuyền đều luyện chế độc lập trên xương rồng. Mùa đóng băng ở phương Bắc hơn 5 tháng, cũng không có bến tàu thích hợp để bảo dưỡng nó. Vậy, sẽ không tan rã chứ? Do đi câu cô nở nụ cười, ngọn lửa linh hồn rung động kịch liệt. Hắn thả chậm giọng điệu nói. Đại nhân, Long Hải này đã hao hết tinh hoa, nhưng mức độ chắc chắn cũng là vị diện này khó thể thương tổn. Ma đạo sĩ có thể phá hủy vỏ ngoài chiến hạm nhưng là rất khó thương đến xương rồng. Nếu thật sự gặp phải kẻ địch phiền toái, thuyền này tạm thời chạy lên bờ cũng nhanh hơn ngựa bình thường một chút. Sao ta cảm giác tất cả thiết kế của ngươi đều chuẩn bị để chạy trối chết vậy? Sarin hầu nghi hỏi, do đi câu cô thầm nghĩ, đây còn không phải là hợp sở thích của ngươi. Đánh không lại bỏ chạy dù thế nào cũng tốt hơn chết ở trên biển. Hắn nghĩ như vậy. Cánh tay thật lớn đã đặt lên ma pháp trận trên mặt đất. Vầng sáng lưu động, hình vẽ nổi trên không trung bắt đầu theo đó hoạt động. Sarin nhìn thấy, từ hai mạn chiến hạm thật lớn này vươn vuốt rồng vặn vẹo đi tới. Biên độ vặn vẹo của bộ vị trung gian thân thể cũng không lớn. Đuôi rồng đong đưa rất mạnh cũng rất có quy luật, phù văn ma pháp bên trong chiến hạm lưu động trên xương rồng. Khi đuôi rồng vặn vẹo lực kéo thân to lớn đều phân tán trên mỗi một mảnh xương rồng. Biên độ chấn động của các khoang bám trên xương rồng cũng không lớn. Chỉ là mỗi khoang cũng đều có phù văn ma pháp lưu động ở mặt trên. Hiển nhiên sau khi chiến hạm lên bờ, tiêu hao cũng là một con số kinh người. Tốt lắm, cứ như vậy đi, ta lựa chọn cái này. Sarin vỗ vỗ tay, Neri hiểu ý lấy ra tất cả bảo thạch lục u linh nàng mang theo giao cho Jordi Coco. Trừ dùng cho chiến hạm còn lại đều thuộc về ba người các ngươi. Sarin nói phi thường khẳng khái. Trong lòng cũng thấy đau. Không có biện pháp, hắn là người Scotia hàng thật giá thật. Sarin không biết, Jordi Coco còn đau lòng hơn cả hắn cho dù vong linh không có thịt. Thiết kế đầu tiên của Jordi Coco là không tệ, nhưng là hai thiết kế còn lại có thể tiết kiệm cho hắn không ít tài liệu. Thiết kế đầu tiên làm chiến hạm có thể lên bờ, rõ ràng là một năng lực tiêu hao to lớn. Jordi Coco vốn cho rằng sau khi Sarin biết năng lực này sẽ bỏ qua thiết kế này. Không nghĩ tới Sarin lập tức lấy ra lục u linh, Jordi Coco có chút há hốc mồm. Hai thiết kế còn lại làm chiến hạm Long Hải càng như thuyền biển truyền thống. Về tính năng không sai biệt nhiều. Duy nhất không thể làm được chính là làm cho chiến hạm lên bờ. Jordi Coco làm sao biết được năng lực tính toán của Sarin quá cường đại. Hắn có thể phân tích ra tài liệu cần để chế tạo chiến hạm như vậy đều là tính năng cường đại cỡ nào. Tính ra, trả giá số lục u linh kia cũng không tính lỗ vốn. Jordi Coco, làm không sai, có cơ hội, người cũng giúp ta thiết kế một cái thuyền. Ta không cần lớn như vậy, tài liệu bình thường là được. Aini nhạy cảm giác được tâm tư của Jordi Coco, thuận tiện lại kích thích phong linh quân vương này một chút. Đương nhiên có thể, ta có thể thiết kế cho ngài một cái thuyền u linh. Trừ bỏ đối với thần thuật của thần thánh giáo đình có chút phiền phức. Tính năng cũng không tồi. Jordi Coco không có ý chống đối Aini, dù sao Aini mới là người khống chế hắn. Tốt lắm, như vậy ta có thể có hai cái thuyền. Aini cười hì hì nói. Nhắc nhở Sarin còn nợ hắn một cái thuyền biển. Sarin chiếm hữu toàn bộ thu nhập lần đi săn đập tiên. Từng đáp ứng tặng cho Aini và Helen mỗi người một cái thuyền. Thuyền biển này muốn có thể xuyên qua biển lớn. Như thế nào cũng phải tốn 10 vạn kim tệ mới có thể tạo ra. Sarin coi như không nghe thấy. Hắn sẽ không quỵt nợ. Chỉ là tình hình trước mắt chỉ sợ hắn tạm thời không thuê đủ công nhân. Chuyện tặng thuyền biển cho Aini và Helen thì có chút phiền phức. Ba quân vương nhìn theo Sarin rời đi, trong lòng khó chịu nói không nên lời. Tuy nhiên lục u linh mà Jordi Coco được đến là hàng thật 100. Đối với vong linh mà nói loại bảo thạch này quá quý. Ba quân vương tuy biết tọa độ của vong linh vị diện nhưng không có vong linh pháp sư trợ giúp bọn họ muốn ở vị diện này tu luyện thì tốc độ là rất chậm. Hiện tại bởi vì nguyên nhân khế ước, thực lực của bọn họ lại bị áp chế càng cần chăm chỉ tu luyện hơn. Jordi Coco còn đỡ, Aini ngẫu nhiên sẽ cho hắn sử dụng ngọn lửa tử linh của mình một chút. Balagana và Diabinasi thì không có may mắn này. Hiện tại Daniel rời đi, hai người chỉ có thể dương mắt nhìn. Có lục u linh, ba quân vương có thể khôi phục tốc độ tu luyện, ít nhất có thể làm thực lực vô hạn tiến gần cấp 9. Chờ Sarin cùng Aini thăng cấp, có lẽ bọn họ có thể một lần nữa lực lượng đạt tới cấp 9 ở vị diện này. Nếu Sarin và Aini trở thành ma đạo sĩ, ba quân vương khẳng định có thể khôi phục thực lực. Chỉ là một khi Sarin và Aini thành công, khế ước với ba quân vương sẽ trở nên càng thêm vững chắc. Lỗ hổng cũng sẽ càng ít, loại khế ước về mặt linh hồn này cũng có liên quan mật thiết với tinh thần lực. Tinh thần lực của Sarin cường đại có thể sánh với ma đạo sĩ, cho nên có thể khống chế hai vong linh cấp bậc quân vương. Một khi hắn trở thành ma đạo sĩ chân chính, trong vòng mấy chục năm ba quân vương đều không có khả năng nhấc lên sóng gió gì. Jordi Coco rõ ràng nhất mấu chốt trong đó. Nhưng đây gần như là một vòng tuần hoàn chết. Nếu Sarin và Aini không đề cao cấp bậc, bọn họ cũng bị áp chế. Nếu cấp bậc Sarin và Aini đề cao, năng lực khống chế bọn họ cũng nâng cao theo. Hiện tại Jordi Coco chỉ hy vọng Sarin có thể một mình đi xa. Ở nơi không liên hệ được với ba huynh đệ mình gặp phải cường địch. bị giết chết hoàn toàn, vậy cái gọi là khế ước cũng sẽ không thể nào phát động. Nhưng Sarin người này quá cẩn thận, lần trước đi biển đóng băng liền mang theo Balagana, nếu Sarin đi địa phương càng thêm nguy hiểm, khẳng định mang theo Aini và ba quân vương cùng đi, lần đi hỗn loạn triều trạch, Sarin chính là làm như vậy. Jordi Coco, làm sao bây giờ, ngọn lửa linh hồn của Balagana lay động, giống như một bộ xương khô nhỏ yếu nhất, trong lòng hắn bực dọc cũng không đi áp chế lay động của ngọn lửa linh. Có thể làm sao, trừ khi hắn chết, còn phải chết xa một chút, làm việc đi thôi, Jordi Coco nói rồi trước đem lục u linh chia ra, để lại cho mình một phần còn lại giao cho Diabinasi. Diabinasi lựa chọn xong lại đưa cho Balagana, phân chia lục u linh xong, Jordi Coco lúc này mới lấy ra đại lượng tài liệu ma pháp từ trong trang bị không gian của mình bắt đầu bố trí ma pháp trận ở trong phòng. Ước chừng mất thời gian một tháng, Sarin mới thu được tin tức của ba quân vương, với kinh nghiệm và lực lượng của ba quân vương, lại có đủ tài liệu ma pháp. Một cái thuyền chất liệu hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn ma pháp luyện chế mới chế tạo xong. Chủ yếu là những thứ vụn vặt quá nhiều. Ba quân vương gần như đem tất cả tài liệu dùng ma pháp trận luyện chế một lần. Bao gồm cả số gỗ thần anh và lôi vân kia. Độ dài chiến hạm Long Hải chế tạo xong không gia tăng. Chất lượng lại tăng lên vài lần. Lúc Sarin thu lấy, tinh thần lực trực tiếp hao hơn một nửa. Một tháng này. Hắn biên chế lại đội ngũ, đem kiếm sĩ của đảo Seagull và thủy thủ an bài cùng một chỗ. Chuẩn bị vận hành sau khi chiến hạm Long Hải hạ thủy. Dực khô lâu trong khoảng thời gian này vẫn giúp Sarin nuôi dưỡng những bộ xương khô tiến hóa kia. Trong đó có hai bộ xương khô lại lần nữa biến dị trở thành bộ xương khô giáp vàng. Dực khô lâu sau khi thu 87 tên thủ hạ. Bản thân cũng mơ hồ muốn đột phá giới hạn cấp 7 sắp đến cấp 8. Nếu thực lực của hắn tới cấp 8, sẽ không còn sợ ba quân vương có gì cẩu quái. Một khi ba tên này muốn dùng thủ đoạn của vong linh đối phó Sarin, Dực khô lâu lập tức có thể phát giác, hiện tại bên cạnh Sarin không có ma pháp sư cấp 5. Trên chiến hạm an bài một pháp sư cấp 4, 12 pháp sư cấp 3. 72 bộ ngọc khô lâu, 200 kiếm sĩ đảo Seagull cùng với hơn 100 thủy thủ. Nếu không phải thuần chiến hạm ma pháp, những thủy thủ này thậm chí không thể khống chế được cái thuyền này. Mà hiện tại, đám thủy thủ này chỉ là phụ trách một ít công tác thanh lý đơn giản cùng với hầu hạ những ma pháp sư và kiếm sĩ kia. Sarin không thí nghiệm năng lực đi trên đất bằng của chiến hạm. Hắn trực tiếp mang theo đá thứ nguyên đi tới bến cảng. Ma pháp sư, kiếm sĩ, thủy thủ toàn bộ đều đang chờ đợi. Sarin còn mang theo 100 chiến sĩ Caucasus. Mọi người đều rất hưng phấn nhìn Sarin. Bọn họ đều biết, Sarin chế tạo một cái chiến hạm thật lớn. Chiến hạm này còn cường đại hơn loại tàu chiến bọc thép mang tới từ đảo Seagull. Gen nào các bạn, xác, 10. Đoàn người đi tới ven tầng băng, Sarin nhìn mấy trăm người đi theo hắn. Hắn không biết diễn giảng mê hoặc lòng người cái gì, chỉ là đem đá thứ nguyên giao cho Neri nói. Cho chiến hạm hạ thủy đi, chiến hạm khổng lồ như thế lấy ra từ trong đá thứ nguyên. Cho dù tinh thần lực của Sarin đã không khác gì ma đạo sĩ vẫn còn là gánh vác nặng nề. Mỗi lần thu phóng đều tiêu hao hơn nửa tinh thần lực của hắn. Dù sao cho dù Neri dùng hết tinh thần lực, năng lực vật lộn vẫn còn, Neri không nói gì, nàng nhảy xuống nước biển lạnh băng, cũng không thấy nàng dùng kỹ năng gì, nước biển không ngập quá mắt cá chân nàng, không có hào quang ma pháp lóe lên, chiến hạm thật lớn đột nhiên xuất hiện, mọi người cảm giác được một loại lực lượng ập thẳng vào mặt, như là nặng nề ép vào trong lòng. Chiến hạm dài 200 thước này toàn thân đều là màu xanh. Ở mũi tàu là đầu rồng thật lớn, không tân trang gì cả. Hai cái sừng rồng sắc bén vươn về phía trước, tựa như muốn đâm phá hết thảy trước mặt, chẳng sợ đó là một ngọn núi. Trong nước đột nhiên có thêm một vật khổng lồ như vậy. Nước biển bị đè ép ra ngoài đột nhiên phát ra tiếng nổ tung. bọt nước bắn cao mấy chục thước. Tiêu Niu và Passatelua đúng lúc phóng ra thuẫn vô hình tránh cho mọi người biến thành gà nhúng nước. Ảo, chiến hạm ở trong nước vặn vẹo một chút, làm cho người ta cho rằng đó là ảo giác. Vậy thật lớn do gỗ lôi vân chế tạo cọ sát lẫn nhau phát ra thanh âm gần như không thể nghe thấy. Lên thuyền đi, Sarin cười cười, mấy chục bộ xương khô linh hoạt nhảy cao mấy chục thước nhảy lên bong chui vào trong khoang. Thuyền luyện kim bàn quy chậm rãi đi tới phía dưới chiến hạm. Dực khô lâu ở bên trong chỉ huy những bộ xương khô này tìm đến ma pháp trận khống chế chiến hạm. Những bộ xương khô này dù có trí tuệ nhưng còn không thể phóng thích ma pháp gì. Chúng nó dưới sự chỉ huy của Dực khô lâu đem ma hạch mang theo khảm lên bộ vị tương ứng. Chiến hạm Long Hài lúc này mới chính thức khởi động, nhích lại gần tầng băng. Cánh xương ở một bên chậm rãi mở ra khoát lên tầng băng. Mọi người theo Sarin đi lên bong chiến hạm. Kêu Niu, ngươi tạm thời làm thuyền trưởng. Đây là bản vẽ kết cấu chiến hạm. Sarin lấy một bản vẽ ra giao cho Kêu Niu. Các ma pháp sư đều tự tìm kiếm vị trí của mình. Sarin kêu gọi Dực khô lâu nói. Ta chỉ để lại Zola ở trong thành. Ngươi không cần đi theo. Một khi trong thành xảy ra chuyện gì, ngươi mau chóng cho ta biết. Chủ nhân, liên hệ giữa ta và người vượt qua khoảng 20 dặm là hoàn toàn cắt đứt. Dực khô lâu có chút lo lắng nói. Ta đi bến cảng thiên nhiên ở phía nam nhìn xem. Ngươi nhớ được nơi đó không? Nhớ rồi, Dực khô lâu trả lời. Bến cảng thiên nhiên mà Sarin nói ở cách thành Mestalin 400 dặm về phía nam. Nơi này làm bến cảng điều kiện tự nhiên tốt hơn thành Mestalin. Tuy rằng chỉ cách 400 dặm nhưng thời gian đóng băng rõ ràng ngắn hơn nhiều. Nhưng là vị trí này trên đất bằng ba mặt là núi vây quanh. Một mặt hướng ra biển. Trừ đi từ trên biển rõ cục không có biện pháp nào tiến hành liên hệ cùng lục địa. Nơi này kiến thiết thành pháo đài còn có thể, nhưng nếu muốn trở thành thành thị buôn bán đó là không có khả năng gì. Sarin một mực nhớ đến địa phương này, chỉ là hắn kiến thiết thành thị còn phải lo lắng vấn đề thu nhập. Cho dù không buôn bán cũng phải trồng trọt, cảng này là một nơi tử địa, diện tích lụa địa đại khái chỉ khoảng mấy chục dặm vuông. Địa phương lớn như vậy nếu kiến thiết thành thị thì cũng đủ. Nhưng toàn bộ lương thực trong thành cần phải từ trên biển vận chuyển tới. Mặt bắc thành Mestalin vượt qua mấy con sông chính là đồng bằng. Mặt nam cũng có mấy trăm dặm đất đai có thể trồng trọt. Tự cấp tự túc đều không thành vấn đề. Hơn nữa dãy núi mặt tây thành Mestalin xuất hiện một lỗ hổng. Có thể thẳng đến đồng bằng ở phương xa, có càng nhiều đất đai, còn có thể liên hệ với Phoenix. Sarin từng tính toán trong lòng, tốc độ chiến hạm mình có thể chế tạo khẳng định vượt quá 70 dặm. Cảng thiên nhiên này cách thành Mestalin chỉ có 400 dặm. Tính ra cũng chỉ là quang đường trong vòng 6 giờ. Nơi này dễ thủ khó công. Nếu có thể kiến tạo một pháo đài, tạo thành thế trợ giúp lẫn nhau với thành Mestalin, chỉ cần pháo đài này được xây dựng lên, con đường tiến công duy nhất chính là trên biển. Không cần sợ bị người đánh lén từ lục địa, chờ pháp sư của đảo Seager tới. Nơi này còn có thể xây dựng đại lượng kho hàng, trường kỳ chứa đựng lương thực, về sau lương thực mua và thu hoạch tới có thể đặt ở nơi này. Tuyệt đối an toàn, đương nhiên, nếu hắn có được thần khí như thần La Chi giới của Lex thì không cần đau đầu về vấn đề chứa đựng lương thực. Chiến hạm Long Hài hơn một nửa đều chìm vào trong nước. Sau khi ma pháp trận khởi động mới nổi lên bình thường. Nếu bộ xương khô đi lên chậm chỉ sợ chiến hạm này sẽ trực tiếp chìm xuống đáy biển. Sau khi các ma pháp sư và bộ xương khô vào vị trí của mình. Cánh xương hai mạn chiến hạm Long Hài thoáng điều chỉnh hình dạng. Đuôi thuyền đong đưa nhanh chóng quay đầu chuyển hướng chạy về hướng nam. Sarin nhạy cảm phát hiện tốc độ quay đầu của chiến hạm này nhanh hơn thuyền biển độ lớn tương đương ít nhất mười mấy lần. Hơn nữa lúc đuôi rồng đong đưa, bản thân chiến hạm cũng không sinh ra chấn động dữ dội gì. Trên bong sau của chiến hạm, ba cái ma pháp trận tạo thành hình tam giác được kích phát. bộ vị trung ương của tam giác xuất hiện một cái buồm ma pháp thật lớn cao hơn 40 thước. Đây là ma pháp vong linh, buồm bóng ma, không hề có lực công kích. Ở vong linh vị diện cũng dùng để chạy thuyền. Các bộ xương khô dương buồm bóng ma này lên, có thể làm giảm tiêu hao động lực trung tâm. Sarin giao cho các bộ xương khô đều là ma hạch cấp 4. Không có thứ cấp cao gì. Dù sao dùng ma hạch cấp cao để khu động thuyền quá mức lãng phí. Sau khi buồm bóng ma dương lên, tốc độ của chiến hạm Long Hải cũng không nhanh hơn. Chiến hạm thật lớn không tiếng động chạy về hướng nam. Bình thường mà nói, thuyền buồm vào lúc thuận gió mới có thể đạt tới tốc độ lớn nhất. Đi ngược gió đối với thủy thủ là một khảo nghiệm rất lớn. Cần năng lực khống thuyền cường. Tuy nhiên những bộ xương khô này không biết mệt mỏi, trên cơ bản sẽ không phạm sai lầm. Sarin yên tâm đứng trên bong trước, mặt biển phía trước bị chiến hạm rẽ ra, tiếng nước ầm ầm. Nếu muốn cho thuyền này có được sức chiến đấu, phải không ngừng cho bọn thủy thủ và kiếm sĩ phối hợp luyện tập. Đây lại là một khoản chi tiêu. Sarin bất đắc dĩ nghĩ thầm, động lực trung tâm của thuyền này dựa vào ma hạch cấp 4. Một giờ tiêu hao ít nhất 6 viên, lúc chiến đấu sẽ càng nhiều. 6 viên ma hạch cấp 4, cho dù không mua ở cửa hàng cũng hơn 1.000 kim tệ. Ma hạch dùng để khu động ma pháp trận phải dùng phẩm chất tốt nhất. Nếu không ma pháp trận vận chuyển không được cũng còn may. Thậm chí có khả năng phát sinh bùng nổ. Sarin đạt được đại lượng ma hạch cấp 4 là không cách nào bán đi. Bởi vì số lượng quá nhiều lấy ra bán lập tức làm giá cả ma hạch rớt xuống. Bán ít lại không có ý nghĩa gì. Một giờ 1.000 kim tệ, khu động chiến hạm Long Hải này chính là đang đốt tiền. Tuy nhiên tốc độ của chiến hạm làm Sarin quá vừa lòng. Dùng buồm bóng ma thay thế một bộ phận động lực cũng thoải mái đạt tới 70 dặm. Lúc này ma hạch tiêu hao ít nhất giảm nửa. Lúc chiến đấu mới phải vận chuyển toàn bộ ma pháp trận. Nếu hắn không đi biển đóng băng, cho dù có chiến hạm như vậy cũng dùng không nổi. Không đến 5 giờ, chiến hạm Long Hải liền đi tới cảng thiên nhiên. Độ rộng, mặt biển đóng băng ở nơi này chỉ có mấy chục dặm. Sarin đang muốn để chiến hạm dừng lại. Mọi người đi xem bến cảng thiên nhiên kia thuận tiện vẽ bản đồ kỹ càng tỉ mỉ. Trở về thiết kế một tòa thành. Đột nhiên một chiến sĩ của đảo Seager chạy lên bong nói với Sarin. Đại nhân, thuyền trưởng phát hiện chiến hạm đang tới gần. Gần bao nhiêu? Sarin hỏi, hắn cũng biết sẽ không quá xa. La bàn ma pháp có thể giám thị khoảng cách có hạn. Chiến hạm đột nhiên xuất hiện này ít nhất đã ở trong phạm vi 50 dặm. Đại khái khoảng 80 dặm. Chiến hạm hẳn là không lớn. Khoảng 80 đến 100 trước. Nếu không chúng ta có thể phát hiện sớm hơn, có mấy cái, 6, một biên đội, Sarin tính toán trong lòng một chút, nếu như tính năng chiến hạm địch không tồi, nhiều nhất sau nửa giờ có thể phát hiện sự tồn tại của chiến hạm của mình. Sarin thật ra không sợ, chiến hạm dưới 100 thước mang theo số lượng máy bắn đá ma pháp có hạn. Không có khả năng tạo thành uy hiếp gì đối với thuyền này của mình. Máy bắn đá chất lượng tốt đến đâu chăng nữa khoảng cách công kích cũng chỉ khoảng 5 dặm. Chiến hạm Long Hải của hắn tuy rằng còn không sinh sản cốt linh nhưng cũng không sợ những cái thuyền này. Chỉ là số thuyền này tới phương Bắc làm gì? Phương Bắc không có thành thị thả neo gì. Thành Liên chắc rằng đã rơi vào tay giặc khá lâu. Số thuyền này có thể là của đảo quốc Đông Hải. Chẳng lẽ lần trước mình còn không giết sạch sẽ? Chạy thoát người nào, bị quân Viễn Chinh phát hiện ra thành thị. Sarin tính toán còn có chút sai lầm. La bàn ma pháp nếu muốn phát hiện mục tiêu bình thường đều phải có hải đầu quen thuộc đối chiếu mới được hoặc là mục tiêu quá mức rõ ràng. Chiến hạm Long Hải của hắn khoảng cách thăm dò có thể xa như vậy hoàn toàn là nhờ vào mắt phong linh ở trên đầu rồng kia. Mắt phong linh phối hợp la bàn ma pháp có thể phát hiện mọi mục tiêu có khí tức sinh mệnh. Hạm đội xa xa muốn phát hiện chiến hạm của Sarin thì có chút khó khăn. Chiến hạm Long Hải toàn bộ là phong bế. Chỉ có vài người đứng trên bong. La bàn ma pháp chưa chắc có thể nhận ra. Đại nhân, làm sao bây giờ? kiếm sĩ kia còn đang chờ lệnh Sarin. Sarin nghĩ nghĩ, nếu như có thuyền luyện kim bàn quy ở đây đối phó 6 chiến hạm này còn không thành vấn đề. Nhưng hiện tại mình không có cốt linh, chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nhất. Tới gần chiến hạm địch lên thuyền chiến đấu. Tuy rằng chiến sĩ bên này ít một chút nhưng có 3 đại ma pháp sư cùng với Tieta và Neri. Trên chiến hạm đối diện không có khả năng có sức chiến đấu mạnh như vậy. Đón tiếp đi, chỉ cần không phải chiến hạm của luyện kim thành, thì đâm chìm toàn bộ. Kiếm sĩ sửng sốt một chút, hành lễ về phía dưới bong tàu. Chiến hạm của đảo Seager cũng có sừng đâm, nhưng là một đấu 6 còn phải đâm chìm toàn bộ đối phương. Kiếm sĩ này khó tránh khỏi có chút không tin. Chúng ta cũng xuống đi. Sarin nói với Tieta và Neri vẫn đi theo hắn. Chiến hạm đâm nhau, lực lượng tương đối lớn. Lúc thiết kế chiến hạm Long Hài này, chỉ có trong khoang mới có thể giảm nhẹ cảm giác chấn động. Sarin đứng trên bong khẳng định sẽ bị làm luống cuống tay chân. Không giống với chiến hạm bình thường, phong thuyền trưởng của chiến hạm Long Hài ở dưới bong tàu. Kiến trúc trên bong là để cho kiếm sĩ ở. Các kiếm sĩ đã được tập kết, chờ đợi mệnh lệnh, một khi cùng chiến hạm địch dây dưa cùng một chỗ, bọn họ sẽ lên thuyền địch chiến đấu. Dưới sự trợ giúp của thủy thủ, các kiếm sĩ bắt đầu mặc giáp, kiểm tra vũ khí. Trong phòng thuyền trưởng dưới bong tàu, Kêu Niu đang nhìn chằm chằm la bàn ma pháp. Trên la bàn 6 mục tiêu đã càng ngày càng gần, hơn nữa đã chuyển hướng nhắm thẳng về phía chiến hạm Long Hài. Cách chương.